Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1014. Ai còn dám nói năng, thực chiến của Nhan Quận Di kém, đương nhiên sẽ không kém. Thiên tài huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, cho dù là phương diện nàng kém cỏi nhất, chúng ta cũng theo không kịp. Nếu trong khoảng thời gian này, nàng ma luyện một chút năng lực thực chiến đột phá 600 sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, cũng chỉ có thể dừng tại đây. Mấu của Phượng yêu cầu, thiên nhân trảm mà, thiên nhân trảm, quả thật, quả khó. Không ít đệ tử ở đây cảm thấy đáng tiếc cho Nhan Nguyệt Nhi. Đã cương đại đến loại trình độ này, vẫn vô duyên với tinh huyết Phượng Hoàng, lại còn kém xa như vậy, yêu cầu quá khắc nghiệt. Sở Hồng Vân cũng cảm giác thất vọng. Tuy rằng Nhan Nguyệt Nhi đã biểu hiện rất tốt, tuy rằng đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng thời điểm kết quả chân chính đi ra, nhìn thấy chênh lệch làm cho người ta tuyệt vọng, nàng cũng không cười nổi. Ước chừng chênh lệch, tứ bách nhân trảm mà, căn bản không có khả năng vượt qua. Dù sao, này huyễn trận, bất động cùng 18 tầng hỏa ngục. 18 tầng hỏa ngục, chỉ cần tiến bộ, có thể vào càng sâu. Nhưng, đối thủ tao ngộ trong huyễn thần trận, căn cứ theo tuổi. Người tiến bộ, đối thủ trong trận pháp cũng tiến bộ. 596 người. Kỳ thực tốt hơn nhiều so với ta. Thế nào, Kim Kiếm? Chẳng lẽ ngươi còn kiên trì à? Hương Hộ Vương liếc mắt nhìn Kim Kiếm Tôn Sử một cái. Kim Kiếm Tôn Sử cười nói. Đương nhiên chúng ta đánh cuộc hay không? Hiện tại để cho Lâm Minh ra tay. Thế nào? Ha ha, đánh cuộc thì thôi. Nếu Lâm Minh có thể hoàn thành lục bách nhân trảm, ba giọt máu tim phượng, không cần chấp pháp đoàn các ngươi xuất trà, ta sẽ tự rút quỷ của mình ra. Hương Hồ Vương Lê Định nói, phát máu phượng cho đệ tử thiên tài vốn là chức trách của nàng. Tốt lắm. Kim Kiếm Tôn Sử cười ha ha, dùng một loại giọng điệu gần như nói đùa. Tiểu tử Lâm Minh, ngươi muốn vào huyễn thần trận thử một lần hay không? Hiện tại Hương Hồ Mị Đự đái, lục bách nhân trảm, thưởng cho người ba giọt máu tim phượng. Máu tim phượng đó, ngoài ra, ta cũng trút vốn ban đầu cho người một bộ áo giáp thánh khí cực phẩm, đến gần cấp bậc thánh khí thông thiên. Kim Kiếm Tôn Sử đột nhiên nói ra lời này, khiến cho võ giả ở đây cả kinh trong lòng. Ngay sau đó liền hưng phấn đứng lên. Là mình cũng muốn sắm huyền thần trận. Hôm nay thật sự quá nhiều chuyện hay, thay nhau nổi lên. Nguyên bản Lâm Minh tìm hiểu đá khắc hỗn độn, đi tìm hiểu một năm mới ra, thật sự có chút ý tứ làm trò cười. Tuy nhiên, dù là như thế, luận sức chiến đấu không ai hoài nghi hắn. Mình vẫn từng năm, chiến mình vẫn từng chính. Nói ra ngay cả tổng bộ, phượng tộc thượng cổ đều kinh diễm. Nếu nói sắm 18 tầng hỏa ngục, không ai xem trọng Lâm Minh. Nhưng nếu là sắm huyệt thần trận, Lâm Minh có thể tranh cao thấp với Nhan Nguyệt Nhi. Lâm Minh cũng muốn sắm huyễn thần trận, không biết hắn có thể sắm được bao nhiêu, có thể giết bao nhiêu người. Ta đoán chỉ sợ không dưới Nhan Nguyệt Nhi. Chưa chắc Nhan Nguyệt Nhi lĩnh ngộ pháp tắc quá khủng bố, một năm này nàng tiến bộ rất nhanh. Mà nhìn lại Lâm Minh, một năm đi tìm hiểu đá khắc hỗn độn, lãng phí nhiều thời gian. Cho dù hắn có một ít lý giải đối với hỗn độn pháp tắc, nhưng loại quy tắc lớn này, chưa chắc có thể ứng dụng đến thực chiến. Ta cũng cảm thấy thành tích của Nhan Nguyệt Nhi có thể tốt hơn một chút, dù sao nàng cũng là huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ. Tuy nhiên cho dù Lâm Minh kém, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đệ tử trẻ tuổi ở đây nhiệt tình tăng vọt. Liền chờ xem Lâm Minh sắm huyễn thần trận, tranh cao thấp với Nhan Nguyệt Nhi. Mà ở một bên, Sở Hồng Vân khinh thường bị môi nói. Hắn cũng chỉ là sắm huyễn thần trận mà thôi. Ở phương diện huyễn thần trận, miễn cưỡng so được với Nguyệt Nhi, mà pháp tắc lĩnh ngộ mới có thể nhìn ra tiềm lực một người. Pháp tắc lĩnh ngộ lợi hại thì tương lai nhất định thành tựu kinh người, mà sức chiến đấu cường đại tương lai vị tất có thể bảo trì. Thanh âm Sở Hồng Vân không lớn, tuy nhiên ở đây đều là cao thủ đỉnh cấp, cũng nghe được rất rõ ràng. Tôn Bách Tinh tức giận đến trừng mắt, nhưng hắn cũng không phản bác. Lâm Minh dùng một năm thời gian tìm hiểu đá khắc hỗn độn, ngay cả hắn đều cảm thấy không biết nói gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Lâm Minh. cùng đợi hắn đi sắm huyễn thần trận. Nhưng mà kế tiếp, một màn xảy ra khiến mọi người bất ngờ. Lâm Minh mỉm cười nói, hai vị thượng thần đại nhân, đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo, không biết có được không? Sao? Chuyện gì cứ nói thẳng. Hương Hộ Vương vốn tưởng rằng đệ tử trẻ tuổi như Lâm Minh đều tranh cường háo thắng, gặp được loại cơ hội liền biểu hiện như này, đã sớm hướng lên rồi, không nghĩ đến Lâm Minh lại tựa cười như không cười, dường như có thầm ý. Đệ tử nghe nói vừa rồi hai vị thượng thần đại nhân định ra tiêu chuẩn, nhận được tinh huyết vượng hoàng, đó là hỏa ngục đế tận thứ 7, đồng thời là huyễn thần trận hoàn thành thiên nhân trảm, có phải không? Không sai, tuy nhiên tiêu chuẩn này không phải chúng ta định ra, mà là tổng bộ định tới. Chuyện gì vậy? Vâng, đệ tử muốn hỏi một chút, nếu ta đạt được điều kiện này, như vậy ta cũng có thể lấy tinh huyết phượng hoàng chứ? Thanh âm của Lâm Minh không nhanh không chậm, trung khí mười phần, chân nghiêng rất vào trong thanh âm, nói ra truyền khắp toàn trường. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngây người, Tôn Bất Tinh, Tiêu Thiếu Bạch đều há hốc miệng, vẻ mặt không kịp phản ứng, mà Nhan Nguyệt Nhi cũng trừng tròn mắt. Xong qua huyễn thận trận, ngay cả chính nàng đều không ôm hy vọng đối với tinh huyết, nhưng Lâm Minh lại còn đưa ra điều kiện này, hắn nghĩ như thế nào vậy? Về phần Sở Hồng Vân, sau khi trải qua thẳng hút, lại như là nhìn thằng ngu, nhìn về phía Lâm Minh phát ra cười duyên liên tiếp. Ha ha, Lâm Sư Điệt, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi lấy tinh huyết Phượng Hoàng à? Lâm Minh không nói lời nào, hắn căn bản không có hứng thú để ý đến Sở Hồng Vân, chỉ nhìn Hương Hộ Vương cùng với Kim Kiếm Tôn Sử, toàn bộ tâm tư đều đặt lên tinh huyết Phượng Hoàng. Lâm Minh không nhìn Sở Hồng Vân, khiến cho Sở Hồng Vân nhướng mày, bị một cái tiểu bối miệt thị như vậy, trong lòng nàng cực kỳ căm tức, nàng muốn phát tác, nhưng trường hợp này trước mắt hai vị thượng thần, nàng cũng không tiện phát tác. Kim Kiếm Tôn Sử nhìn Lâm Minh thật sâu một cái, Lâm Minh nói khiến cho hắn rất ngoài ý muốn. Ngươi chẳng lẽ muốn thử đạt đến tiêu chuẩn này sao? Đúng vậy, Tôn Sử đại nhân. Ha ha. Hương Hồ Vương đột nhiên nở nụ cười giận. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ hổ. Nếu là tiêu chủ tổng bộ định ra, đương nhiên giữ lời. Chỉ cần ngươi đạt đến, tinh huyết Phượng Hoàng sẽ là cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi có biết tiêu chuẩn này khắc nghiệt bao nhiêu không? Hưng Hộ Vương nói một câu khiến cho võ giả ở đây không kìm nổi chợt xuất hiện một ý nghĩ ở trong đầu. Lâm Minh sẽ không phải không hiểu ý nghĩa của nó là gì chứ? Lại nói tiếp, dường như Lâm Minh quả thật không hiểu biết đối với cổ phượng thí luyện, ngay cả tầng thứ 3 hóa ngục thí luyện hắn cũng chưa đi qua. Sau đó tình huống gì, hắn rõ ràng lắm. Về phần huyễn thần trận, hắn cũng chưa xong qua, chẳng lẽ lần này Lâm Minh muốn làm trò cười sao? Không đạt được tiêu chuẩn, tự nhiên Lâm Minh không có tổn thất gì, nếu kém quá xa, vậy thì vui ạ. Tôn Bách Tinh cảm giác trong lòng bàn tay đều thấm mồ hôi, hôm nay Lâm Minh rốt cuộc ăn phải cái gì vậy? Từ đầu tuyển đá khắc hỗn độn, lần này là làm trái tim hắn chịu đựng không nổi, toàn trường lớn như vậy một khi dọa người, chẳng những hắn mà ngay cả Phượng Minh Cung cũng đều mất hết mặt mũi. Lâm Minh, tiểu tử ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Tôn Bách Tinh thất thố truyền âm. Tuy nhiên lúc này Lâm Minh là bình tĩnh dị thường, hắn chỉ nói một câu. Ta chỉ muốn thử xem, Tôn trưởng lão yên tâm. Lâm Minh, tiêu chuẩn này là một năm sau, thời điểm hỏa linh tinh thí luyện chấm dứt, đạt đến là được rồi. Ngươi hiện tại sắm, vẫn nên thử sau một năm đi. Ngay khi Kim Kiếm Tôn Sử luôn luôn xem trọng Lâm Minh, cũng không cho rằng Lâm Minh có thể có nửa phần hy vọng hiện tại đạt đến tiêu chuẩn này. Hiện tại, Lâm Minh nhấn rõ từng chữ tinh huyết Phượng Hoàng, nhận được càng sớm một năm, sẽ có được ưu đãi. Đương nhiên càng sớm càng tốt. À, vậy được rồi, bắt đầu từ huyễn thần trận. Kim Kiếm Tôn Sử chỉ huyễn thần trận, hắn phỏng chừng thành tích Lâm Minh ở huyễn thần trận sẽ không quá kém. Tuy rằng không đạt được độ khó thiên nhân trảm, nhưng sẽ không quá khó coi. Mà Lâm Minh lại lắc đầu. Tôn Sử Nhân, đệ tử muốn bắt đầu từ 18 tầng hỏa ngục. Lâm Minh lựa chọn 18 tầng hỏa ngục là có nguyên nhân. Một năm nay hắn lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc mạnh vỡ, những pháp tắc mạnh vỡ này tồn trữ trong thân thể hắn, hắn phải đi qua 18 tầng hỏa ngục nghiệm chứng pháp tắc, không hiểu đạo lý. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem lực lượng tiến thêm một bước, rồi sau đó lấy được thành tích rất tốt ở trong huyễn thần trận. Tuy nhiên Lâm Minh nói ra lại khiến võ giả ở đây đều há hốc miệng. Lâm Minh muốn sắm không phải là huyễn thần trận mà là 18 tầng hỏa ngục. Ở trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Minh am hiểu thực chiến, đối với lĩnh ngộ pháp tắc thực sự khiến cho người ta không dám khen tặng, còn không bằng thiên tài của hỏa viêm quận. Sắm huyễn thần trận sẽ không thua quá khó coi, nhưng hiện tại Lâm Minh lựa chọn sắm 18 tầng hỏa ngục đầu tiên, như vậy chỗ dở của pháp tắc hắn sẽ bị bại lộ ra, đến lúc đó sắm đến tầng thứ tư sẽ không thể đi tiếp, vậy không phải dọa người sao? Sở Hồng Vân cảm giác Lâm Minh điên rồi. Tiểu tử này có phải đóng một năm ở tháp vật tổ đối mặt với đá khắc hỗn độn giống như là thiên tư mà chịu bị kích thích điên rồi hay không? Kim kiếm tôn sử cho hắn một cái bậc thềm, hắn cũng không xuống cứng rắn dọa người. Cho dù hắn không biết độ khó tầng 18 hỏa ngục, cũng không đến mức khờ khạo nghĩ chính mình có thể sắm đến tầng thứ 6, tầng thứ 7 chứ. Sở Hồng Vân đang nghĩ ngợi, Lâm Minh đã hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trong 18 tầng hỏa ngục, mà lúc này khí linh 18 tầng hỏa ngục tự nhiên chiếu tình cảnh Lâm Minh sắm quang đến giữa không trung. Ở trong phiến hình ảnh này, Lâm Minh giống như một đốm lửa với tốc độ kinh người, tiến quân thần tốc. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, không hề cách trở. Lúc trước, lần đầu tiên Lâm Minh đi đến hỏa linh tinh, trình độ tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc không bằng hỏa viêm quạng, ngay cả tầng thứ ba cũng không đạt đến. Hiện tại hơi vượt qua ba tầng, lại giống như là gió mát quất vào mặt, không có chút cảm giác. Hỗn độn pháp tắc là căn nguyên hết thảy pháp tắc. Lâm Minh ở trong tháp vật tổ, chính mắt thấy hình thành cùng diễn biến vũ trụ, tìm hiểu cấu tạo vật chất, biết được bản chất âm dương nhị khí, cơ duyên như vậy ngay cả giới vương cũng không có được. Hiện tại đã tìm hiểu vũ trụ căn nguyên đại đạo, Lâm Minh lại nghiệm chứng hỏa hệ pháp tắc, giống như tràng nguyên tham gia tú tại thị hường, tự nhiên dễ dàng thông hiểu đạo lý. Thì ra là như vậy, ta vốn tưởng rằng ý cảnh đốt nóng của ta đã viên mãn, hiện tại cũng hiểu được căn bản không hiểu rõ bản chất ý cảnh đốt nóng, nóng trực đến tột cùng là cái gì. Lúc trước Lâm Minh cũng không rõ ràng lắm, chỉ cho rằng nó thuộc một loại năng lượng. Nóng trực có thể truyền, có thể dựng dục ngọn lửa, có thể đốt cháy vạn vật, có thể giết địch. Lâm Minh từng lĩnh ngộ ý cảnh đốt nóng viên mãn ở trong Hoàng Thành Viễn Cổ, cũng coi như là cơ sở phá vỡ hóa thần kính tầng thứ nhất. Nhưng hiện tại hắn lại cảm giác lúc trước lĩnh ngộ ý cảnh rất thô ráp. Không nói gì khác, ngay cả bản chất nóng trực là gì hắn đều không rõ ràng. Trên thực tế không riêng Lâm Minh, rất nhiều cường giả tinh thông hỏa hệ ý cảnh cũng không hiểu bản chất nóng trực, chỉ nghĩ nó là một loại biểu hiện hình thức năng lượng. Cái gọi là lĩnh ngộ ý cảnh đốt nóng của bọn họ chỉ là có thể sử dụng, vì cái gì như thế lại không biết. Nhưng hiện tại sau khi Lâm Minh tìm hiểu vật chất tạo thành, lại xem ý cảnh đốt nóng, lại phát hiện nóng trực cũng chỉ là âm dương nhị khí diễn biến. Bản chất nóng trực chính là âm dương nhị khí tạo thành vận động lốm đốm. Tốc độ những lốm đốm này càng nhanh, độ nóng càng cao. Khi tốc độ đạt đến mức tận cùng cũng sẽ nóng đến mức tận cùng. Ngay cả một ít cường giả cảnh giới thần biến, thần quân cũng nghĩ tới. Lĩnh ngộ ý cảnh đốt nóng viên mãn chính là ý cảnh đốt nóng cực hạn. Không biết ở trên viên mãn còn có một tầng ý nghĩa càng sâu, đó chính là lĩnh ngộ căn nguyên. Nếu Lâm Minh không thấy được vật chất tạo thành, làm sao có thể nghĩ đến căn nguyên nóng trực cũng diễn biến tới từ âm dương dị khí. Dù sao nhìn qua hai thứ này không có mảy may quan hệ. Vũ trụ pháp tắc huyền diệu thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ngay cả Lâm Minh tận mắt thấy đều không thể hoàn toàn phẩm ngộ. Người khác nói cho biết càng vô dụng, cho dù những giới vương cũng có thể hiểu rõ bản chất vật chất ở trình độ nhất định, nhưng bọn hắn cũng không thể truyền thụ những lĩnh ngộ này cho đồ đệ, bởi vì chỉ có chính mình tận mắt thấy âm dương nhị khí diễn biến, nhìn thấy quỷ tích lốm đốm vận động mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc vận chuyển năng lượng ẩn chứa trong đó. Những quy tắc, luật pháp, quy tắc này căn bản không thể miêu tả. Hiện tại Lâm Minh thân ở hỏa ngục, tầng thứ 3, độ nóng hỏa nguyên khí gấp trăm lần, độ nóng dung nham. Bình thường võ giả muốn chống đỡ cực nóng như vậy, cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Nhưng sau khi Lâm Minh lĩnh ngộ, nóng trực bản chất là chỉ cần mượn dùng năng lượng bản thân để tốc độ hỏa hệ cương phong chậm lại, vô cùng thoải mái. 3 tầng 7.000 lý, 3 tầng 8.000 dặm. Lâm Minh không ngừng xâm nhập. Theo thời gian trôi qua, những kẻ lúc trước chờ Lâm Minh bị chê cười đều câm miệng. Dù sau tầng 3, 3.000 dặm kỳ thật không tính là cái gì, nhưng chỉ là trình độ của hỏa viêm quản. Nhưng đừng quên trước đó Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc, hỏa hệ ý cảnh thực sự không được tốt lắm. Hơn nữa một năm bế quan còn lựa chọn đá khắc hỗn độn. Đá khắc hỗn độn căn bản không liên quan nhiều đến hỏa hệ ý cảnh. Nó là quy tắc chung vũ trụ 3.000 đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không chứa, vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Tìm hiểu nó có thể có bao nhiêu tác dụng đối với hỏa hệ ý cảnh đây. Nếu nói Lâm Minh tìm hiểu bia cực đạo lượng thiên đạt đến chiều sâu này, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại hắn tìm hiểu đá khắc hỗn độn, lấy được tiến bộ như thế khiến cho mọi người khó hiểu. Tại sao có thể như vậy? Một năm này Lâm Minh lại tiến bộ lớn như vậy. Như vậy tiếp xúc, chỉ sợ hắn sẽ đột phá tầng thứ tự, đạt đến trình độ tiêu thiếu bạch. Rất nhiều đệ tử Luân Phượng Cung đều cảm thấy không thể tin. Dù sao Lâm Minh cũng là đệ tử thiên tài Phượng Minh Cung, cho dù pháp tắc tìm hiểu không đủ, bằng vào chân nguyên thâm hậu cũng có thể bù lại không ít. Điều này không có gì. Độ khó tầng thứ 5 tăng lên một cấp bậc khác. Nào có dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên Nguyệt Nhi thí luyện cũng chỉ đến tầng thứ 4 mà thôi. Sở Hồng Vân hừ nhẹ một tiếng nói. Mà lúc này Lâm Minh đã xâm nhập vào tầng thứ 3 hơn 9.000 dặm. Mắt thấy đến tầng thứ 4, ở dưới chiều sau này tốc độ của Lâm Minh đã bắt đầu chậm, không bằng Tiến Quân thần tốc ngay từ đầu. Đến 9.500 lý, tốc độ hắn thậm chí chỉ còn 2 thành, bởi vì hắn cần một ít thời gian để phẩm ngộ căn nguyên ý cảnh, nóng trực, nghiệm chứng, chạy chút pháp tắc mảnh vỡ chính mình nhận được ở trong tháp vật tổ. Ai có thể nghĩ viên mãn cũng không phải là cực hạn. Nói chính xác, lĩnh ngộ pháp tắc bản thân vốn không có cực hạn. Hiện tại Lâm Minh lĩnh ngộ đến bản chất nhiệt vẫn như trước không phải cực hạn. Những hạt vận động kia, tính chất bất đồng biểu hiện ra ngoài, đều cần cẩn thận tham tưởng. Vũ trụ pháp tắc mênh mông không thể tưởng tượng, cho dù là thiên tôn cũng không có thể lĩnh ngộ hết. Điều này duy nhất võ giả có thể làm chính là tận lực đánh tốt cơ sở. Chỉ có cơ sở đủ trắng chắc mới có thể thôi diễn đến cảnh giới pháp tắc rất cao. Sư Tùng nói không tội, quả nhiên là mình chậm lại. Các đệ tử Luân Phượng Cung nhau nhau nói, như vậy cực hạn hắn chính là tầng thứ 4. Sở Hồng Vân khẽ hất tóc, nhìn hỏa linh kính trên bầu trời lẩm bẩm. Tiểu tử này thực sự có bổn sự, có thể tìm hiểu đá khắc hỗn độn loại trình độ này. Không ngờ, có thể tầng thứ 4. 9.500 lý, 9.600 lý, 9.700 lý. Tốc độ Lâm Minh càng ngày càng chậm, hắn không cần một hơi đột phá cửa ải. Không phải triển lãm thực lực, càng không phải để người khác ngạc nhiên thán phục cùng ca ngợi. Hắn cần là mượn dùng 18 tầng hỏa ngục đi lịch lãm pháp tắc chính mình, lắng động tích lũy lại, hoàn toàn đột phá mới. Lâm Minh chính thức đột phá tầng thứ 3, 9.999 lý, tiến nhập hỏa ngục tầng thứ 4. Kế tiếp 4 tầng 2.000 dặm, 4 tầng 3.000 dặm, 4 tầng 4.000 lý. Vô tình Lâm Minh đã vượt qua Tiêu Thiếu Bạch, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục, tuy rằng tốc độ rất chậm, chậm đến khiến cho người ta nghĩ đến hắn sẽ dừng lại ngay lập tức, nhưng hắn lại vẫn cứ tiến bước. Đến một bước này, võ giả ở đây đều có vẻ ngoài ý muốn, chuyển biến kinh ngạc. Không ngờ Lâm Minh lại vượt qua Tiêu Thiếu Bạch. Tiêu Thiếu Bạch tìm hiểu bia phần thiên cửu trượng, gần với đá khắc vật tổ, thập trượng thiên tỷ. Hơn nữa bản thân Tiêu Thiếu Bạch cũng là một thiên tài cân đối, pháp tắc cùng với thực chiến cũng không kém. Nhưng hiện tại, hắn lại bị Lâm Minh vượt qua. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng Lâm Minh tìm hiểu đá khắc hỗn độn một năm ở trong tháp vật tổ, đá khắc hỗn độn có thể tìm hiểu ra nhiều thứ như vậy sao? Ở phía trên Minh Phượng Cung, Tôn Bách Tinh nhìn cảnh tượng trong Hỏa linh kính lơ lửng trên bầu trời, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Biểu hiện của Lâm Minh so với hắn dự đoán tốt hơn nhiều. Lại vượt qua Tiêu Tiếu Bạch, tiểu tử Lâm Minh này, một năm nay đi tìm hiểu cái gì vậy? Thật sự khó tin, hiện tại cho dù hắn thất bại, ta cũng thỏa mãn. Tôn Bách Tinh thủy chung không nghĩ ra, một năm nay Lâm Minh đều ở tháp vật tổ tìm hiểu đá khắc hỗn độn. Làm sao hắn tìm hiểu đá khắc hỗn độn ra nhiều đạo lý hỏa hệ pháp tắc như vậy? Cảnh tượng hỏa linh kính chiếu tràm với cảnh giới Tôn Bách Tinh. Thông qua những căn bản giống hư không này, không phán đoán ra tình huống Lâm Minh. Nhưng ở trời cao, Hương Hộ Vương nhìn lại ra một loại tình cảnh khác. Hương Hộ Vương cũng là huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, nàng tuyệt đối, kẻ lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc sâu nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nàng nhìn Lâm Minh, mày liễu nhíu lại. Là ảo giác của ta sao? Dường như Lâm Minh mãi cho đến hỏa hệ tầng thứ tư đều sử dụng ý cảnh đốt nóng, ý cảnh hủy diệt. Sinh chi ý cảnh dường như hắn căn bản không hề dùng tới. Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Bình thường mà nói, tiến vào tầng 3, đối mặt với cực nóng có thể cho tinh kim bốc lên trong nháy mắt, sẽ dựa vào sinh ý cảnh đến hóa giải, dùng ý cảnh đốt nóng, khống chế tốt, ngược lại sẽ thành đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện gì vậy? Kim kiếm tôn sử nhìn thấy Hương Hộ Vương nhíu mì, thuận miệng hỏi một câu. Hắn linh ngộ pháp tắc ý cảnh từ trước nay đều không tốt, tận mắt thấy cảnh tượng Lâm Minh sấm quang, hắn còn có thể nhìn ra căn nguyên. Hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trong hỏa linh khí, hắn cũng chỉ xem náo nhiệt. Không, không có việc gì. Hương Hộ Vương lắc đầu. Kim kiếm tôn sử nghĩ Hương Hộ Vương không xem trọng Lâm Minh, cười to nói. Như thế nào? Ngươi không hài lòng đối với thành tích của Lâm Minh sao? Tiểu tử Lâm Minh này lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc cũng bình thường, đương nhiên so với người năm đó không bằng. Chỉ có thực chiến mới là bổn sự thật. Tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, lần này ta phải chỉ điểm cho hắn một chút, nhìn xem ngày sau có thể điều hắn đến chấp pháp đoàn chúng ta hay không. Chấp pháp đoàn chính là bộ đội lệ thuộc trực tiếp dưới trướng hình pháp trưởng lão. Đương nhiên với cửu đỉnh vệ lúc trước của cửu đỉnh thần quốc, quản lý hình pháp quyền thế thật lớn. Đoàn viên chấp pháp đoàn nếu không ngoại lệ đều là cao thủ am hiểu chiến đấu đỉnh cao. Kim kiếm tôn sử chính là đoàn trưởng lão chấp pháp đoàn, cũng là người thừa đảm nhiệm hình pháp đường trưởng lão. Chấp pháp đoàn đãi ngộ vô cùng tốt, kim kiếm tôn sử tự tin Lâm Minh không có lý do gì cự tuyệt. Chỉ là bình thường sao? Hương Hộ Vương lặp lại lời của kim kiếm tôn sử nói, mím mắt mỏng manh xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu động một cái, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng vớ vẩn, nhưng ngay sau đó lắc đầu lại phủ định. Hắn là ảo giác của ta đi. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng trôi qua một cái canh giờ, tốc độ Lâm Minh càng ngày càng chậm. Đợi cho đến thời điểm xâm nhập vào tầng thứ tư 7.000 lý, Lâm Minh rõ ràng ngừng lại, không biết đang làm cái gì. Hắn dường như đang tích tụ lực lượng, dường như đang tìm hiểu cái gì. Sau một lát hắn lại khoanh chân hư tọa giữa không trung, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một màn này khiến cho mọi người trên quảng trường đều như mộng. Lâm Minh đang làm cái gì vậy? Bình thường võ giả đều thừa dịp một hơi có thể đi bao sâu thì đi bấy nhiêu, nhưng không ngờ Lâm Minh ngừng lại, đây không phải là lãng phí năng lượng sao? Trừ phi là thường ngày cố ý sử dụng hỏa hệ nguyên khí trong 18 tầng hỏa ngục tu luyện trang luyện pháp tắc, mới có thể ngây ngốc thật lâu ở một cái chiều sâu. Mà ở thời điểm khảo hạch này, võ giả tấn công hỏa ngục giống như là nông phu chọn gánh nặng, sẽ không kiên trì được bao lâu, tuy nhiên sẽ thừa dịp chút thời gian ấy chạy rất xa, có thể đi bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Không nghe nói qua người nông phu nào gánh trọng trách rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đây không phải là lãng phí thể lực sao? Các đệ tử ở đây không ai biết lúc này Lâm Minh đang tĩnh tâm tìm hiểu ý cảnh hủy diệt với sinh chi ý cảnh. Với hỗn độn pháp tắc làm cơ sở, hắn lại có một tầng lĩnh ngộ sâu đối với tầng 2 ý cảnh. Hủy diệt với sang sinh là hai cái phương diện hoàn toàn tương phản, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Có sang sinh, trong tương lai sẽ hủy diệt. Có hủy diệt, tất nhiên có sang sinh, nhỏ như con kiến, cây cỏ. Thần lộ, thu trùng, vương triệu, quốc gia, tông môn thánh địa, lớn đến nhật nguyệt tinh tú, đại thế giới, không có gì có thể thoát khỏi loại pháp tắc này. Ngay cả Lâm Minh nhìn thấy tình cảnh vũ trụ sinh ra ở trong đá khắc hỗn độn, cũng lại là hai loại pháp tắc này suy diễn. Vũ trụ từ hư vô đến sanh sinh, từ sanh sinh đến diệt vong, quay về hư vô, tiền đà lại sanh sinh từ trong hỗn độn, vòng đi vòng lại. Lâm Minh nhắm mắt suy nghĩ một đoạn thời gian, trong đầu hiện lên trăm ngàn ý niệm, đối chiếu pháp tắc mạnh vỡ trong đá hỗn độn, lần lượt tìm hiểu, hắn chỉ cảm thấy trong đầu dường như có cái gì vùng vỡ, không hiểu đạo lý hai loại ý cảnh hủy diệt với sanh sinh trong phút chốc, trong sanh sinh đến hủy diệt, cộng lại chính là một cái luân hồi. Sau khi tìm hiểu xong trọng ý cảnh hủy diệt với sanh sinh, Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt, ở chung quanh thân thể hắn hỏa nguyên khí không ngừng mai một sinh ra, giống như vô số đóa hoa nở rộ sinh trưởng điều linh. Mỗi một đóa hoa ngọn lửa đều là một lần sanh sinh cùng hủy diệt, ngưng tụ đều là một cái luân hồi nho nhỏ. Hóa ngục tầng 5 phá. Trong nháy mắt, tốc độ Lâm Minh đột nhiên tăng lên, trong vòng mấy tức ngắn ngủi tăng lên đến mấy chục lần so với thời điểm lúc trước mà nói, tiến nhập tầng 18 tầng hóa ngục còn nhanh hơn. Cái gì? Ai cũng không nghĩ tới trong nháy mắt tốc độ Lâm Minh điên cuồng như vậy. Nên biết rằng ở trong hỏa ngục, tuy nói phải thừa nhận chính mình còn có thể kiên trì đi sâu hơn một chút, nhưng ngươi đi càng nhanh, đối mặt với hỏa hệ cương phong càng mãnh liệt, áp lực đối với chân nguyên hộ thể cũng lớn. Mấy chục lần vận tốc thanh âm, một tức có thể bay gần trăm dặm. Tốc độ như vậy có thể so với thiên thạch, nên biết rằng thiên thạch rơi xuống đất bởi vì tốc độ quá nhanh, xung động với không khí sẽ bốc cháy lên, từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Thời gian cũng không dài, nhưng sinh ra cực nóng, ngay cả tảng đá đều bị đốt sạch sẽ. Như vậy thử nghĩ, nếu xung đột không phải không khí bình thường, mà là hỏa linh, tinh cương, phong độ nóng gấp trăm lần, độ nóng dung nham, kết quả sẽ như thế nào? Quả thật không thể tưởng tượng. Nếu không tinh thông lực lượng pháp tắc hỏa hệ, băng vào cậy mạnh, cứng trắng đuối kháng, cho dù cường giả cảnh giới thần biến hậu kỳ, cũng không kháng được. Một tức trăm dặm, mười tức là ngàn dặm, tám ngàn dặm, chín ngàn lý, chín ngàn chín trăm lý, tầng thứ năm, phá. Lâm Minh thế như trẻ trẻ, trực tiếp nhảy vào hỏa ngục tầng thứ năm, tiếp theo phóng đến tầng thứ sáu, phá tầng thứ năm rồi. Sở Hồng Vân nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt đẹp trừng lớn hoảng sợ nhìn hỏa linh kính trên bầu trời. Thời điểm Lâm Minh đạt đến tầng thứ 3, 9.000 lý, Sở Hồng Vân chỉ là ngoài ý muốn. Về sau Lâm Minh đột phá tầng thứ 4, nàng lại càng kinh ngạc. Nhưng đến bây giờ, nàng đã hoảng sợ. Đột phá tầng thứ 5, Nhan Nguyệt Nhi cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể. Với vận tốc mấy chục lần âm thanh để mà đột phá nó. Nói Lâm Minh đã vượt qua Nhan Nguyệt Nhi, Sở Hồng Vân căn bản không tiếp thụ được. Một đàm này rõ ràng, hắn đều ở trong tháp vật tổ tìm hiểu đá khắc hỗn độn. Đá khắc hỗn độn chỉ là một cái quy tắc chung, hơn nữa muốn tìm hiểu ra một ít huyền diệu từ trong đó, khó càng tìm khó. Nhưng Nguyệt Nhi tìm hiểu chính là thập trượng thiên tỵ, đá khắc hỗn độn tốt nhất trong hỏa linh tịnh tháp vật tổ. Hơn nữa Nguyệt Nhi lý giải đối với hỏa hệ pháp tắc mạnh hơn Lâm Minh, làm sao có thể bị Lâm Minh vượt qua, ta không tin. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc trước tốc độ Lâm Minh rất chậm, như thế nào lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Rất nhiều đệ tử Luân Phượng Cung cũng không rõ. Nguyên bản Lâm Minh hẳn phải đến cực hạn mới đúng. Về phần đệ tử Phượng Minh Cung, Tiêu Thiếu Bạch bao gồm Tôn Bách Tinh cũng đều ngây ngốc, có chút không kịp phản ứng. Quá trình Lâm Minh sấm quang rất quỷ dị, ngay từ đầu cực nhanh, về sau nhanh chóng giảm bớt, thậm chí đình chỉ không nhúc nhích. Rồi sau đó hắn lại đột nhiên phẫn nộ, một hơi lao xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là đám người Tôn Bách Tinh không kịp phản ứng, ngay cả Kim Kiếm Tôn Sử cũng trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Minh thực chiến xuất sắc, thế nào pháp tắc cũng đột nhiên trâu bò như vậy. Lúc trước bản thân Kim Kiếm Tôn Sử sắm tầng 18 tầng hỏa ngục cũng chỉ mới đến tầng thứ 5 mà thôi. Đây còn là thời điểm cổ phượng thí luyện hoàn toàn chấm dứt, nhưng Lâm Minh hiện tại mới tiến vào được một nửa thời gian. Kim Kiếm Tôn Sử trừng lớn đôi mắt nhìn hỏa linh kính trên bầu trời, lại nhìn Hương Hồ Vương. Hồ Vương, này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta thấy thế nào cũng không hiểu, vì cái gì tiểu tử này đột nhiên phẫn nộ? Nếu hắn có bổn sự này, vừa rồi sao lại như óc bọ thế? Sắc mặt Hương Hữu phức tạp, nàng xem cảnh tượng hỏa linh kính trên bầu trời, hít sâu một hơi. Quả nhiên nàng cảm giác đúng, tiểu tử Lâm Minh này đem lần khảo hạch này trở thành một loại thí luyện. Hắn không đơn giản chỉ nhận khảo hạch mà lại còn tu luyện. Chỉ cần sống quan là được, mà tu luyện để tìm hiểu pháp tắc phải tiêu hao lực lượng, thành tích đương nhiên kém một ít so với sấm quan. Lâm Minh này ngay từ đầu tốc độ chậm, hẳn là phẩm ngộ pháp tắc, lần lượt nghiệm chứng hỏa hệ pháp tắc cùng với lĩnh ngộ hỏa ngục. Mà hiện tại hắn tìm hiểu pháp tắc đã tốt, hiện giờ sử dụng hỏa ngục cương khí áp bách, hoàn toàn thăng hoa cùng với dung hợp cuối cùng. Hương Hộ Vương hiểu biết đối với pháp tắc ý cảnh rất sâu. Năm đó nàng cũng ở trong cổ phượng thí luyện chấm dứt song pha tầng thứ 6. Kết hợp với phán đoán phía trước, nàng rất nhanh liền hiểu được nguyên nhân Lâm Minh làm như vậy. Cái gì? Chúng ta khảo hạch hắn. Hắn không ngờ, nương cơ hội này tu luyện à. Tiểu tử này quá cuồng rồi, hoàn toàn không để khảo hạch vào trong mắt. Kim Kiếm Tôn Sử vừa nghe lập tức trừng mắt, tuy nhiên hắn cũng chỉ là làm bộ dáng. Kỳ thật từ đáy lòng hắn rất thưởng thức Lâm Minh. Hương Hộ Vương nói, chuẩn xác mà nói, Lâm Minh vừa mới đi ra từ trong tháp vận tổ, đối với lĩnh ngộ pháp tắc còn chưa thể ứng dụng. Đến thực chiến, hắn sử dụng cơ hội này, thông hiểu đạo lý, thật không thể ngờ, một năm nay hắn tìm hiểu chính là đá khắc hỗn độn. Hương Hộ Vương nói không sai, Lâm Minh đột nhiên gia tốc chính là vì mượn dùng hỏa hệ cương phong 18 tầng hỏa ngục, áp lực giúp hắn dung hợp pháp tắc, tăng thực lực thêm một bước. Ba tầng đầu hỏa hệ ý cảnh, nóng trực hủy diệt. Sang sinh, chỉ cần xuất ra ba tầng cấp thấp hỏa hệ pháp tắc, Lâm Minh lĩnh ngộ đến sâu hơn so với các đệ tử ở đây, thậm chí vượt qua Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Tiên. Mà lĩnh ngộ đến một bước này, trong đầu của Lâm Minh đã có ý niệm càng sâu hơn. Hắn nên muốn thử dung hợp ba tầng ý cảnh. Ý cảnh đến cảnh giới rất cao là có thể dung hợp. Điểm này Lâm Minh sớm biết, đừng nói là dung hợp. Nhiều trọng ý cảnh trong hỏa hệ pháp tắc, cho dù là pháp tắc bất đồng cũng có thể dung hợp. Tỷ như lùi với lửa, thời gian với không gian. Tuy nhiên lúc trước Lâm Minh dung hợp với lùi hệ công pháp cùng với hỏa hệ công pháp, tạo thành chiêu thức hùng hổ lại không phải là dung hợp pháp tắc. Nhiều nhất chỉ có thể xem như là pháp tắc tổ hợp. Chỉ là tổ hợp đơn giản, uy lực có thể tăng gấp bội. Chân chính dung hợp thật sự không thể tưởng tượng. Lâm Minh cũng không trông cậy vào dùng một lần liền hoàn thành dung hợp hỏa hệ ý cảnh. Hắn chỉ muốn tìm hiểu cái cơ hội dung hợp. Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay có thể hoàn thành bước đầu cũng đủ rồi. 5 tầng 2.000 dặm, 5 tầng 3.000 dặm, 5 tầng 4.000 lý. Mỗi qua 10 tức, Lâm Minh lại đi sâu vào 1.000 lý. Hiện tại Lâm Minh cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, gần như tương đương với tốc độ cao mặt ngoài hành tinh. Mặc dù là hắn chống đỡ cũng tương đối khó khăn, nhưng dù là vậy, Lâm Minh cũng cảm nhận được sự ưu đãi thật lớn. Tất cả ý cảnh pháp tắc mảnh vỡ dường như bị đốt luyện hóa trong cơ thể Lâm Minh, dung hợp cùng với nội tạng, cốt nhục, gân già. Từng tia minh văn khắc ở trên xương cốt Lâm Minh, hình thành cốt văn thần bí phong cách cổ xưa. Từ ý nghĩa nào đó, hiện tại thân thể Lâm Minh chính là một pho tượng đá khắc vật tổ, chỉ là ý cảnh còn thấp thôi. Nếu hiện tại Lâm Minh tự vong, rút xương cốt ra đều có thể để cho người ta tham ngộ. 5 tầng, 5.000 lý, tốc độ Lâm Minh đã chậm, nhưng vẫn như cũ, có mười mấy lần tốc độ âm thanh. Mà 5 tầng, 6.000 lý, chính là chiều sâu Nhan Như Nguyệt đặt tới. Song phá chiều sâu này, ý nghĩa Lâm Minh vượt qua Nhan Nguyệt Nhi, mà với tốc độ Lâm Minh hiện tại rất có thể song tiếp. Như thế trẻ trẻ. Một khắc kia, võ giả ở đây ngừng hô hấp. Nhan Nguyệt Duy đã gắt gao nắm chặt nắm tay, mắt to không nháy mắt nhìn chăm chăm vào hỏa linh kính trên bầu trời. Lâm Minh lại đuổi kịp ta sao? Tại sao có thể như vậy? Ngay từ đầu pháp tắc ý cảnh của ta hơn hắn một mạng lớn, hơn nữa ta có huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, còn tìm hiểu thập trưởng thiên tỳ. Đây là đá khắc vật tổ tốt nhất trong hỏa linh tinh tháp vật tổ. Hắn tìm hiểu chỉ là đá khắc hỗn độn, tối nghĩa khó hiểu. Theo đạo lý, trong một năm, ta hẳn là hơn hắn xa. Nhưng hiện tại, hắn lại vượt qua ta. Vì cái gì như vậy? Nhan Nguyệt Nhi cảm giác không thể tiếp thụ được. Sở Hồng Vân cũng không tiếp thụ được. Mọi người đều trừng mắt to. Hiện tại, tốc độ Lâm Minh đã hạ thấp chỉ còn gấp 10 vận tốc âm thanh. Nhưng vận tốc gấp 10 âm thanh cũng là khó lường. Một tức chính là 20 lý. Mặc kệ Nhan Nguyệt Nhi, Sở Hồng Vân lúc này có tâm tính gì, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Lâm Minh. Cuối cùng hắn một hơi vọt qua giới hạn 5 tầng 6.000 lý, phá không hề trì hoãn. Phá, vượt qua Nhan Nguyệt Nhi. Tuy rằng nhìn thấy khí thế của Lâm Minh không thể đỡ, không có ai hoài nghi hắn có thể xông phá hạng 5 tầng, 6 tầng lý. Nhưng thực sự một hơi xông phá, võ giả ở đây vẫn có loại cảm giác phảng phất như mộng. Nhan Nguyệt Nhi, huyết mạch của Phượng Hoàng Mỹ, tìm hiểu thập trượng thiên tỵ, ở trong mắt mọi người gần như là tồn tại không thể vượt qua. Cứ như vậy bị Lâm Minh với một loại phương thức gần như thô bạo ném ở phía sau. Hơn nữa, khi vượt qua Nhan Nguyệt Nhi, tốc độ Lâm Minh vẫn như cũ, có vận tốc gấp 10 âm thanh. Nhìn thấy Lâm Minh vượt qua giới hạn 5 tầng 6.000 lý, thân thể Nhan Nguyệt Nhi đột nhiên rung lên, hàm răng khẽ cắn môi. Một khắc kia trong lòng nàng không biết có cảm giác gì, tuy rằng Nhan Nguyệt Nhi rất rõ ràng thiên phú của mình đặt ở toàn bộ thần vực không tính là kinh diễm, nhưng nàng cũng không thể chịu đựng chính mình. Vừa mới bộc phát tài năng đã bị một cái thanh niên cùng tuổi vượt qua không lưu tình chút nào, mà người này ở một năm trước còn bị nàng vứt ở sau trước xa. 5 tầng 7.000 lý, 5 tầng 8.000 dặm. Lâm Minh liên tục tiến sâu, một tức 20 lý, một nén hương 100 tức, chính là 2.000 dặm. Đến thời điểm 5 tầng 8.000 dặm, độ nóng chung quanh đã tăng lên đến 200 lần độ nóng dung nham. Độ nóng này cộng thêm đi qua cực nhanh ở trong hỏa ngục, chịu đựng hỏa hệ nguyên khí xung quanh táo bạo, thánh khí cực phẩm đều khó có thể chịu đựng. Nhưng Lâm Minh lại có thể chịu đựng. Đương nhiên không phải nói phòng ngự của hắn còn muốn chắc chắn hơn so với thánh khí cực phẩm, mà khi hắn sử dụng hỏa hệ pháp tắc không ngừng hóa giải những hỏa hệ lực táo bạo này, võ giả ở đây đều nói không ra lời. Tư thế này chẳng lẽ muốn phá tận thứ 6 sao? Thiên tài có thể phá hỏa ngục tận thứ 6, hỏa linh tinh thí luyện tràng ngàn năm cũng không tra, toàn bộ phượng tộc thượng cổ, ba đại thị tộc cùng 72 cung cộng hết lại cũng chỉ có 2-30 năm ra một cái mà thôi. Những người này tương lai đều có hy vọng rất lớn trở thành cung chủ phần cùng. Nhưng đừng quên, đây vẫn là suy tính ở thời điểm cổ phượng thí luyện chấm dứt. Nhưng hiện tại, cổ phượng thí luyện mới tiến hành được một nửa, ngay cả Nhan Nguyệt Nhi cũng chỉ là 5.600 lý mà thôi. Lâm Minh cũng đã đến tầng thứ 6. Như vậy, tiếp tục Lâm Minh rất có khả năng trước khi hỏa ngục thí luyện chấm dứt tấn công tầng 7, quả thực không dám tưởng tượng. Hỏa ngục tầng 7 à, lĩnh vực của thần trong truyền thuyết. Một đệ tử thì thào tự nói, hỏa ngục tầng thứ 7 được xưng là lĩnh vực của thần, có được xưng hô này bởi vì một khi đặt chân lên đó, tương lai có khả năng thật lớn trở thành tộc trưởng phượng tộc thượng cổ. Yêu quái, kẻ điên. Ta thật sự không nghĩ ra vì sao hắn lại từ đá khắc hỗn độn tìm hiểu được hỏa hệ pháp tắc tinh diệu như thế. Trách không được Lâm Minh dám hỏi tiêu chuẩn nhận được tinh huyết vượng hoàng. Như vậy xem ra Lâm Minh hoàn toàn là thiên nhân trảm, sợ cũng có hy vọng. Cho dù hiện tại không được, một năm sau, trước khi cổ phượng thí luyện chấm dứt cũng có thể đạt tới. Tinh huyết vượng hoàng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhắc đến tinh huyết vượng hoàng, những đệ tử này đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Đừng nói là tinh huyết vượng hoàng, cho dù là một giọt máu tim phượng đều làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Nếu lên trời tiếp, máu màu phượng, máu tủy phượng căn bản là không dám. Nếu muốn về phần tinh huyết vượng hoàng, căn bản chính là tồn tại trong truyền thuyết, tựa như ngôi vị hoàng đế với bình dân căn bản không thể thành. Tại thời điểm các đệ tử nghị luận, Lâm Minh sốt cuộc xông phá hạn chế hỏa ngục tầng thứ 5, bay vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 độ nóng lại tăng lên lần nữa, đạt đến 300 lần độ nóng dung nham, mà ở trong không gian tầng thứ 5, hỏa hệ nguyên khí ngưng tụ thành từng cái đạo độ thật nhỏ. Trong cương phong, hỗn loạn đâm thẳng tới Lâm Minh. Hỏa nguyên khí tầng thứ 6 không còn đơn giản mãnh liệt cùng với bạo ngược mà có thể ngưng kết tiên thiên đạo độ công kích. Nếu nói hỏa nguyên khí tầng trước là một đám quân lính tản mạn, như vậy sau 6 tầng, hỏa nguyên khí bố trí thành quân đội xung phong liều chết uy năng tăng gấp bội. Đối mặt với áp lực tầng thứ 6 xa xa không phải tầng thứ 5 có thể bằng được. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nhân vật tuyệt đỉnh thượng cổ, phượng tộc đều ngừng lại ở tầng thứ 6, đạt đến tầng thứ 7 đã ít lại càng ít. Tiêu Đạo Cực, Hoàng Tuyệt Phong cũng đều là thời điểm bệnh vẫn tầng 8 mới miễn cưỡng xông phá tầng 7. Mặc dù là Lâm Minh hiện tại cũng cảm giác áp lực thân thể tăng gấp bội. Tốc độ đột nhiên chậm hẳn. Tầng thứ 6 tốc độ Lâm Minh đã đột nhiên đến gấp đôi vận tốc âm thanh. Hắn hẳn có thể đạt đến chiều sâu tầng thứ 6, 1.000-2.000 dặm. Nhưng muốn đến tầng thứ 7 cũng không thể nào. Tuy nhiên ở trước cổ phượng thí luyện chấm dứt, hắn lại có một chút hy vọng đạt đến. Giọt tinh huyết phượng hoàng này hắn quả thật có khả năng lấy. Làm mình có khả năng khiêu chiến, đồ của tổng bộ. Ở trong bầu trời, ánh mắt của Hương Hồ Vương không hề nháy, nhìn chăm chăm vào hỏa linh kính mở miệng nói. Hương Hồ Vương nắm chắc đối với hỏa hệ pháp tắc cực kỳ chuẩn xác. Lúc trước Lâm Minh che giấu thực lực nàng đã nhìn ra, chỉ là không thể tin được, mới cũng không nói gì. Hiện tại tình huống Lâm Minh tự nhiên không thể che giấu thực lực, bởi vì Lâm Minh dựa vào 3 tầng pháp tắc dung hợp chống đỡ áp lực từ hỏa ngục. Hương Hồ Vương phán đoán không sai, đối với Lâm Minh hiện tại mà nói, áp lực tự nhiên càng lớn càng tốt. Thời điểm này nếu che giấu thực lực sẽ làm áp lực không đủ dung hợp thất bại. Hắn quả thực đã tiêu hao đại lượng năng lượng. Mặc dù có hưu môn chống đỡ, hắn cũng đến gần cực hạn. Theo tiếng vang nhỏ, chân nguyên hộ thể Lâm Minh đã xuất hiện vết trạng. À, hắn còn không giảm tốc độ sao? Đuôi lông mày Hương Hồ Vương nhướng lên. Gấp đôi vận tốc âm thanh tuy rằng không nhanh, nhưng hỏa nguyên khí hỏa ngục tầng thứ 6 nồng đậm đến mức nào, mặc dù gấp đôi vận tốc âm thanh, áp lực chịu đựng cũng rất lớn. Lâm Minh thông minh nhất là đem tốc độ giảm xuống độ bình thường, như vậy còn có thể đi càng sâu một ít, nếu không, ngay cả tầng thứ 6 1.000 lý đều không đến. Ta đã biết, Lâm Minh đã dung hợp pháp tắc đến điểm mấu chốt. Thời điểm này một khi giảm tốc độ thất bại trong gạt tắc, nhưng liên tục như vậy, hắn cũng sẽ không chống đỡ được. Một khi giảm tốc độ, áp lực sẽ chồng đại. Hiện tại Lâm Minh dung hợp 3 tầng ý cảnh hỏa hệ đang ở thời kỳ mấu chốt, lại không thể thành công. Loại cảm giác này giống như là nước đã đến gần sôi, nhưng còn kém một chút lửa không thể sôi trào. Nếu hiện tại buông tha sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng nếu chống đỡ, nói dễ hơn làm mà. Hiện tại chỉ có thể xem Lâm Minh có khả năng ở trước khi chân nguyên hộ thể hoàn toàn vỡ tan, hoàn thành dung hợp pháp tác không, nếu có thể dung hợp, cho dù lập tức thất bại cũng đáng. Như vậy, trong tương lai, Lâm Minh xông phá tầng thứ 7 cơ bản không là vấn đề. Nếu Lâm Minh có thể hoàn thành thiên nhân trảm trong huyễn thần trận, như vậy có thể nhận được tinh huyết phượng hoàng, khiến cho vô số trẻ tuổi tướng quyền, thượng cổ phượng tộc, thậm chí vô số trưởng lão, cung chủ điên cuồng. Chân nguyên hộ thể Lâm Minh càng ngày càng nhiều vết trạng, mà dung hợp pháp tắc thủy chung còn kém một bước. Hương Hồ Vương thở dài. Đáng tiếc, còn kém một bước. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên. Đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm. Đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Nếu có thể dung hợp thành công ở lần đầu tiên, Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc sẽ bớt nhiều đường vòng, tiết kiệm đại lượng thời gian. Hương Hồ Vương chậm rãi nói, thanh âm của nàng không lớn, tuy nhiên lúc này bởi vì mọi người đều tập trung xem Lâm Minh tấn công hỏa ngục tầng thứ 7, toàn trường lạnh ngắt như tờ, cho nên truyền đến địa phương rất xa. Võ giả ở đây nghe được Hương Hồ Vương giải thích mới biết Lâm Minh đang làm cái gì. Kim Kiếm Tôn Sử, Tôn Bách Tinh đều tiếc hận cho Lâm Minh. Tuy nhiên chỉ dựa vào thành tựu hiện tại, Lâm Minh so với Tiêu Đạo Cực cùng với Hoàng Nguyệt Phong chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người ở đây đều nghĩ đến lần này Lâm Minh dung hợp pháp tắc không được. Đột nhiên Lâm Minh thu liễm toàn bộ linh hồn lực, rót toàn bộ ý chí vào trong đan điền. Hai tròng mắt Lâm Minh đột nhiên sáng lên chói chọi. Nở trộ đi, mầm non tà tầng. trong tinh thần chi hải, chiến linh hoàng kim đổ vàng, tinh thần chi hải sôi trào toàn bộ, ở chung quanh thân thể Lâm Minh, hỏa hệ nguyên khí cương phong bắt đầu đi vào ào ào, lại bị một cỗ lực lượng màu vàng áp chế, từ cuồng mãnh trở thành phục tụng, rồi sau đó nhảy vào trong kinh mạch Lâm Minh, như thủy triều nhằm đan điền. Hỏa nguyên khí tầng thứ 6 quá nồng. Nó dùng một cái tốc độ điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ. Mà ở ngọn lửa đầy trời, một gốc cây mập non tà thần, từ từ duỗi thân mở ra cành lá. Cái kìa, kia là cái gì vậy? Kim kiếm tôn sử trừng lớn hai mắt. Trời ạ, đây là chiến linh hoàng kim, bền vững từ 6 lĩnh ngộ hoàng kim chiến linh sao? Quả thật, khó tin ạ. Chiến linh hoàng kim, bình thường cường giả cảnh giới thần biến mới có thể lĩnh ngộ, nhưng lại phải là người nổi bật trong đám cường giả cảnh giới thần biến, tỉ như đệ tử Phượng Hoàng Điện, Phượng Minh Cung, Điện Hộ Pháp Phượng Hoàng Điện. Các cường giả cảnh giới thần biến kém một ít, tỉ như ma đầu thượng cổ lúc trước bám vào trên thân Dương Vân, cũng chỉ lĩnh ngộ chiến linh bạch ngân viên mãn mà thôi. Chiến linh bạch ngân viên mãn với chiến linh hoàng kim chỉ còn kém một bước, nhưng cũng gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Căn bản không thể so sánh. Mà đúng lúc này, Hương Hồ Vương nhắm hai mắt lại, thanh âm của nàng mang theo tia âm trung. Không riêng gì chiến linh hoàng kim, hơn nữa trong cơ thể Lâm Minh còn có một loại pháp tắc dị tượng. Trong tất cả võ giả ở đây, nói chính xác trong tất cả các tiền bối đại năng thấy được Lâm Minh, trừ bỏ hỗn độn, nguyên thiên tụm, cố mộ thần nữ đã chết đi, những người còn sống chính là Hương Hồ Vương lĩnh ngộ pháp tắc sâu nhất, vượt qua cả Phượng Tiên Tử. Nàng cảm giác được một loại dị tượng ở trong cơ thể của Lâm Bình, thuộc loại hỏa hệ pháp tắc, có lẽ còn có một loại pháp tắc dị tượng khác. Loại dị tượng này giống như là thanh liên lĩnh vực, bồ bộ sinh liên. Cái gì? Pháp tắc dị tượng sao? Kim kiếm tôn sử nghe được Hương Hồ Vương nói như vậy trong lòng đột nhiên cả kinh. Dị tượng gì? Không biết, chưa thấy quà. Hương Hồ Vương trực tiếp lắc đầu. Dị tượng có rất nhiều loài, cũng chia rất nhiều loài lớn. Có phương diện chiến đấu, có phương diện pháp tắc. Võ giả căn cứ huyết mạch bất đồng, thiên phú bất đồng, gặp gỡ bất đồng, thể chất bất đồng, tìm hiểu pháp tắc bất đồng. Công pháp tu luyện bất động cùng rất nhiều nhân tố thiên biến vạn hóa có đủ loại dị tượng bất động. Xuất hiện một loại dị tượng Hương Hồ Vương chưa thấy qua, cũng không kỳ quái. Thanh liên lĩnh vực, bộ bộ sinh liên đều là dị tượng, định nghĩa dị tượng trọng cấp. Thậm chí có thể nói là mơ hồ. Thậm chí lúc trước Lâm Minh chiến đấu với Tiêu Độ Yêu Nguyệt, bởi vì Tiêu Độ Yêu Nguyệt có được tử cực đan điện, có thể hóa thành tử cực lĩnh vực. Cũng có thể tính là một loại dị tượng. Thời điểm chiến đấu với Bạch Yêu, Bạch Yêu dựa vào huyết mạch cửu đầu xà trong cơ thể hắn, ngưng tụ hư ảnh cửu đầu xà, cũng có thể nói là một dị tượng. Dị tượng cũng chia ưu khuyết, dị tượng cấp thấp không tính là gì, dị tượng cao cấp tỉ như bộ bộ sinh liên khiến cho người ta kinh diệm. Nhưng ở trên, bộ bộ sinh liên đương nhiên còn có dị tượng càng mạnh hơn, tỉ như có chút dị tượng trực tiếp liên quan đến thế giới trong cơ thể. Võ giả có được dị tượng thành tựu cảnh giới thần quân, thế giới, trong cơ thể trọng lớn gấp 10 so với những người khác. Chắc gấp 10. Mà nơi phát ra lực lượng của cường giả cảnh giới thần quân chính là nguyên khí thiên địa ngưng tụ trong thế giới, còn có hương khói lực của thế giới phạm nhân chênh lệch gấp 10 giới, làm cho sức chiến đấu chênh lệch có thể nghĩ mà biết. Hiện tượng pháp tắc dị tượng trong cơ thể Lâm Minh, Hương Hồ Vương nghe cũng chưa từng nghe, nhưng có thể cắn nuốt hỏa nguyên khí cuồng bạo ở hỏa ngục tầng 6, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hỏa pháp tắc vận chuyển quanh thân, dị tượng như thế đẳng cấp có thể nghĩ mà biết. Là mình rốt cuộc có kỳ ngộ như thế nào, rõ ràng huyết mạch lực của hắn mỏng như thế, vì sao có thể lĩnh ngộ dị tượng cường đại như vậy? Hương Hồ Vương thì thào ở trong lòng. Nếu nói trong cơ thể Lâm Minh có một loại pháp tắc dị tượng vô cùng cường hãn, cộng thêm ngộ tính hắn kinh người, hắn có thể lấy được lĩnh ngộ như vậy, coi như là không, vẫn là khiến ta không thể tin, quả thực là yêu nghiệt. Khi Hương Hộ Vương kinh ngạc vì pháp tắc dị tượng trong cơ thể Lâm Minh, đối với các võ giả khác ở đây mà nói, bọn họ chú ý chiến linh hoàng kim, trên thực tế dị tượng mầm non tà thần bọn họ căn bản không có cảm giác. Tuy rằng sớm biết thiên phú của Lâm Minh ở phương diện chiến linh trác tuyệt, hơn nữa hắn coi đây là cơ sở mở ra khai môn hoàng mỹ, ngộ tính siêu phàm nhập thánh. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến thời điểm Lâm Minh ở mệnh vẫn tầng 6 có thể đưa chiến linh vào cấp hoàng kim. Chiến linh hoàng kim với chiến linh bạch ngân có bản chất bất đồng. Chiến linh bạch ngân tuy rằng có thể tăng mạnh công kích võ giả, nhưng ảnh hưởng đối với chiến lược võ giả còn không phải tính quyết định. Tác dụng lớn nhất chính là làm binh khí chắc chắn, thêm phong duệ cứng trắng. Nếu hai võ giả chiến đấu, binh khí một bên bị bên kia trực tiếp chặt đứt, vậy còn đánh như thế nào? Nhưng mà nếu song phương đều sử dụng thánh khí thượng phẩm, như vậy hiệu quả chiến linh đã bị suy yếu thật to. Bởi vì võ giả mệnh vẫn thần hải bình thường căn bản không có biện pháp phá hủy thánh khí thượng phẩm ở trong công kích. Chiến linh bạch ngân chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Mà chiến linh hoàng kim bất động, đạt đến chiến linh hoàng kim, chiến linh có thể cường đại đến trực tiếp hình thành hình chiếu thế giới ý chí, ảnh hưởng đến thế giới thật. Chiến linh bạch ngân đến chiến linh hoàng kim cách nhau một đạo khoảng cách, nên muốn bước ra một bước này thường thường phải tích lũy đại lượng cảnh giới. Nhưng Lâm Minh lại hoàn thành ở mình vẫn tầng 6, điều này làm cho những đệ tử thiên tài trẻ tuổi lực bất tòng tâm. Trong tầng thứ 6 hỏa ngục, biển lửa ngập trời, lúc này Lâm Minh đang ở toàn tâm toàn ý hoàn thành dung hợp pháp tắc mầm non tà thần. Ba phiến lá cây ngọn lửa, ba phiến lá cây lôi đình, ba lá cây ngọn lửa là một hình trái tim, một lá hình bia đá, một lá cuối cùng hình hoa sen, ba phiến lá lôi đỉnh, một lá hình phi kiếm, một lá hình đỉnh màu vàng. Ở trên khắc tử sư, một lá cuối cùng như một thanh trọng kiếm. Sáu cái lá cây đại biểu pháp tắc bất động. Lúc này những chiếc lá cùng nhau phát ra một tầng ánh sáng không ngừng cắn nuốt hỏa nguyên khí mãnh liệt trong cơ thể làm mình. Một khắc kia, hỏa nguyên khí có thể hủy diệt hết thảy đối với mầm non tà thần mà nói, là giống như là vùng quê vì nhiều. Hỏa nguyên khí tầng 6 hỏa ngục hung mạnh biết bao, nhưng ở dưới hình chiếu thế giới ý chí chiến linh hoàng kim cùng với mầm non tà thần song trọng trấn áp, lại hình thành một loại cân bằng ở trong cơ thể Lâm Minh. Mà loại cân bằng này vừa đạt thành ba tầng hỏa hệ ý cảnh trong cơ thể Lâm Minh, trong ngọn lửa nóng cháy phát sinh đủ loại biến hóa kỳ diệu. Nếu dùng cảm giác tra xét trong cơ thể Lâm Minh, có thể phát hiện ở trong xương cốt Lâm Minh có tượng phù văn sáng lên. Những phù văn này tượng trưng cho ba tầng đầu ý cảnh hỏa hệ pháp tắc. Nguyên bản Lâm Minh khắc pháp tắc ở trên hạt giống tà thần, ở mặt ngoài hạt giống tà thần ngưng tụ ba khắc của vật tổ. Nhưng hiện tại Lâm Minh tìm hiểu pháp tắc, coi hạt giống tà thần là thủ đoạn phụ trợ. Phù văn pháp tắc tự nhiên khắc ở trong thân thể của chính mình, hình thành từng cái cốt văn thần bí. Những cốt văn trên gân da ở giờ khắc này dường như bị đốt cháy, bắt đầu dung hợp. Nguyên bản cốt văn có ba loại màu sắc: màu đỏ thầm tượng trưng cho ý cảnh đốt nóng, màu đỏ đen tượng trưng cho ý cảnh hủy diệt, cùng với màu xanh đậm tượng trưng cho ý cảnh sang sinh. Hiện tại ba loại phù văn lại chậm rãi dung hợp làm một trên xương cốt Lâm Minh, bất đồng với Lâm Minh sử dụng lôi hỏa sắc quán hồng lúc trước chỉ là hỏa diễm với ý cảnh lôi định tổ hợp mà thôi. Hiện tại là pháp tắc dung hợp chân chính, phát sinh dung hợp từ trong thầm tâm. Lâm Minh hắn thành công rồi. Hương Hồ Vương hít một ngụm khí lạnh. Từ tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc đến tấn công hỏa ngục tầng thứ 6, đến bây giờ ba loại ý cảnh bắt đầu dung hợp bước đầu. Hôm nay hết thảy phát sinh ở trên thân Lâm Minh, quả thực là thần thoại. Bởi vì ngộ tính Lâm Minh siêu phàm, mầm non tà thần thêm vào hỏa diễm lực, cộng thêm hỗn nguyên võ ý phù hợp đối với hỗn độn pháp tắc, khiến cho thời điểm Lâm Minh tìm hiểu đá khắc hỗn độn, tìm hiểu diễn biến căn nguyên vật chất cùng vũ trụ hình thành đủ loại ưu thế cường hãn, hoàn thành kỳ tích hiện tại. Đương nhiên, điều cũng do bản thân Lâm Minh có cơ sở vững chắc, không có chân nguyên thâm hậu cùng với kinh mạch cường hãn, muốn chịu đựng ngọn lửa cuồng bạo này, hết thảy đều là nói suông. Trải qua non nửa canh giờ, ba loại phù văn khắc ở trên cốt nhục gân da Lâm Minh hòa tan, đúc kim loại, từng chút dung hợp làm một. Ba loại ý cảnh rốt cuộc hoàn thành bước đầu dung hợp. Lâm Minh biết, đây còn chỉ là khởi đầu ban đầu, vũ trụ pháp tắc vô cùng huyền diệu. ngày sau theo lực lượng hắn đề cao. Theo hắn lĩnh ngộ đối với căn nguyên vật chất, căn nguyên vũ trụ càng ngày càng sâu. Loại dung hợp này sẽ càng ngày càng hoàn toàn. Tuy nhiên trong tất cả đệ tử ở ba đại phân cung, cho dù là đệ tử thiên tài cảnh giới thận biến, Lâm Minh lý giải đối với ba tầng hỏa hệ ý cảnh đã có 102. Ở trong 18 tầng hỏa ngục nguyên khí cương phong cuồng mãnh thổi vào trong thân thể Lâm Minh, đầu tiên là ý cảnh đốt nóng, cùng với ý cảnh hủy diệt làm suy yếu, rồi sau đó bị ý cảnh sang sinh, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết hấp thụ. Với ba tầng ý cảnh dung hợp, hóa giải hỏa hệ cương phong cực kỳ thoải mái, sắm 18 tầng hỏa ngục thế như trẻ trẻ. Một khác kia, ở bên cạnh Lâm Minh đã xảy ra bùng nổ cuồng mãnh, hỏa hệ nguyên khí dày đặc. Bị cổ lực lượng bùng nổ này thô bạo đánh tan, thân thể Lâm Minh giống như đốm lửa bay đi ra ngoài, tiếp tục tấn công. Hỏa ngục tầng thứ 7, vận tốc gấp đôi âm thanh, vận tốc gấp 3 âm thanh, mãi cho đến tận gấp đôi 10 âm thanh. Tốc độ Lâm Minh lại tăng lên với tốc độ gấp 10 âm thanh. Âm ầm, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà hóa hệ cương phong tầng thứ 6 lại quá mức nồng đậm. Sau khi bị Lâm Minh thô bạo tách ra, phát ra tiếng trầm đục như sấm, quanh quẩn ở bên trong hỏa linh tinh. Mọi người thậm chí có thể cảm giác được mặt đất dưới chân đều chấn động giống như là động đất. 6 tầng 2.000 dặm, 6 tầng 3.000 dặm, 6 tầng 4.000 lý. Chiều sâu nhanh chóng gia tăng. Đệ tử ba đại phân cung bao gồm vài cái trưởng lão thấy một màn như vậy đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không biết biến hóa vừa rồi phát sinh. Ở trên thân Lâm Minh, chỉ nhìn thấy Lâm Minh đứng yên loan nửa canh giờ ở tầng thứ 6, rồi sau đó lại đột nhiên phẫn nộ, thế như trẻ trẻ, phóng đến tinh hạch hỏa linh tinh. Bản thân hỏa linh tinh chính là một cái tinh cầu tập hợp hỏa hệ nguyên khí vô cùng táo bạo. Tuy rằng nó là hành tinh, kỳ thực độ nóng cùng với trình độ cuồng liệt ở bên trong căn bản không dưới hành tinh. Nhưng hiện tại Lâm Minh dùng tốc độ yêu nghiệt đi qua hỏa ngục tầng thứ 6, quả thực là bay vút lên tận trời nắng ấm. Này, nghịch thiên, nghịch thiên! Lâm Minh không phải để đến cực hạn sao? Vì cái gì đột nhiên bạo phát vậy? Chẳng lẽ vừa rồi hắn che giấu thực lực à? Rất nhiều đệ tử căn bản không biết trên thân Lâm Minh đã xảy ra cái gì. Không có khả năng, vừa rồi Lâm Minh hẳn là hoàn thành đột phá nào đó. Thật là yêu nghiệt. Sấm quang 18 tầng hỏa ngục, người khác đều dùng hết sức, có thể phát huy ra thành tích tốt nhất, cũng đã cảm ơn trời đất, mà Lâm Minh rồi lại có thể đột phá đúng lúc này. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Người nói chuyện là Bạch Đạo Hồng, hiện tại hắn hoàn toàn phục tùng đối với sư đệ này. Qua vài năm, hắn cũng phải rời khỏi Phượng Hoàng Điện, trở thành một gã điện hộ pháp. Đây đã là một lần cổ phượng thí luyện cuối cùng của hắn. Hắn không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy một màn lưu lại sổ sách vạn năm của thượng cổ phượng tộc trong một lần thí luyện. Đây là muốn một hơi xông phá tầng thứ 7 sao? Lộ Tiểu Diên hít sâu một ngụm khí lạnh, thi thào tự nói. Mà ở sau Lộ Tiểu Diên là Nhan Nguyệt Nhi, lúc này gương mặt xinh đẹp của Nhan Nguyệt Nhi hơi hơi trắng bệch, môi nhẹ nhàng trung chảy. Nếu nói trong tất cả võ giả ở đây, người có thể biến hóa tình cảnh kịch liệt nhất khi thấy kỳ tích phát sinh trên thân Lâm Minh thì đó chính là Nhan Nguyệt Nhi. Hôm nay sẽ trở thành một ngày khắc sâu nhất trong cuộc đời Nhan Nguyệt Nhi, không thể quên mất.